Chiến thần Trấn Quốc, chương 1880. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1880. Chỉ có anh mới gánh vác được vận mệnh của Lạc Việt. Đương nhiên đây là phẩm đức của người Lạc Việt. Các nhân vật lớn xung phong đi đầu. Các chiến sĩ không sợ cái chết. Thật sự không ngờ tới liên minh báo thù sẽ ra chiêu như vậy. Bọn họ không âm thầm tới mà công khai tới. Bọn họ hiểu rất rõ Lạc Việt, biết khí phách của Lạc Việt, muốn đưa đến làm gương ở châu Đông Phương. Tôi cần phải tới tham gia. Diệp Lâm Quân cười, liên minh báo thù quả nhiên đáng sợ, biết tôi nhất định sẽ đi tham gia. Hơn nữa là còn đi một mình. Kẻ hiểu anh nhất luôn luôn là kẻ thù và đối thủ. Bởi vì chúng ngày nào cũng đều suy ngẫm về anh. Diệp Lâm Quân lắc đầu bất lực, liên minh báo thù đúng là quá đáng sợ. Đặc biệt là hành động lần này, bọn chúng quang minh chính đại, trực tiếp để lộ ra âm mưu, rõ ràng biết là có nguy hiểm như thế nào, nhưng vẫn phải tham gia. Nếu anh rút lui, thì chính là Lạc Việt rút lui, đó là điều hoàn toàn không thể. Liên minh báo thù cũng đoán trước được điều này, nên mới quang minh chính đại sắp đặt kế hoạch này, chủ yếu là quy định của diễn đàn lần này, mỗi nước đều phải cử ra một người tham gia. Rõ ràng là muốn nhắm vào Nhất Vũ Kiên Vương. Nhận hay không? Nhận rồi. Nguy hiểm trùng trùng. Nếu không nhận, Lạc Việt sẽ như con rùa rụt cổ. Điện chủ hay là suy nghĩ lại đi. Chúng ta cố gắng suy nghĩ kỹ kế sách và đường lui, để đảm bảo không có sơ hở gì. Chẳng hạn như Trấn Thiên Điện lẻn vào theo dõi. Môn phiệt Tây Đường cũng phái cao thủ lẻn vào. Mấy người Tây Thiên Vương khuyên giải. Diệp Lâm Quân lắc đầu. Không, lần này là diễn đàn châu Đông Phương. Mỗi nước chỉ có thể đi một người. Tôi sao có thể cho người đi theo được. Như thế sẽ khiến Lạc Việt bị nói này nói nọt. Càng huống hồ, tạm thời tôi không muốn để lộ Trấn Thiên Điện. Càng không thể khiến người ta biết được môn phiệt Tây Đường cũng là do tôi khống chết. Cho nên, điện chủ, ngài cố chấp muốn đi một mình sao? Mọi người đều sợ hãi nuốt nước bọt. Tôi đã quyết định rồi. Đã báo lên vệ binh Viêm Long. Với lại, các người không tin tưởng vào khả năng của tôi sao? Diệp Lâm Quân trông có vẻ bình tĩnh. Chúng tôi tin tưởng năng lực của ngài. Nhưng, tải app Chuyện Hô La đọc tiếp nhiều nhiều nhé. Trong lòng mọi người như bị đồn nén. Không nhưng nhị gì cả. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Nhưng thực sự anh cũng không cảm thấy tự tin. Lần này liên minh báo thù và kẻ địch đang nhắm vào anh. Chúng sẽ sử dụng tất cả sức mạnh và tài nguyên để giết anh. Một mình anh ở hải ngoại bị cô lập không viện trợ. Chỉ dựa vào đôi tay mình để giết địch. Nhưng dù thế nào cũng không bao giờ lùi nửa bước. Anh có thể sẽ không trở về được nữa. Anh thật sự không nắm chắc chuyện lần này dù chỉ một chút. Đây là khó khăn lớn nhất mà anh đối diện từ trước đến nay. Trước đây độ khó khi bị Điện Thái Hòa và Đỗ Thiên Nhất nhắm vào còn cao hơn gấp trăm lần. Các người cứ yên tâm. Tôi sẽ trở về. Diệp Lâm Quân sẵn sàng. Nhưng trước khi đi, anh phải nói lời từ biệt với Lý Tử Nhiệm, bé Quân và mẹ của bọn họ. Lỡ như không thể quay lại thì. Trong tổ trạch nhà họ Lý, nhìn thấy Diệp Lâm Quân đến, mọi người đều rất ngạc nhiên. Diệp Lâm Quân, mày thành tâm đến đây chịu chết à? Lần trước ông Hùng tha cho mày một lần. Vậy mà mày còn dám đến đây. Mấy người Lý Hồng Thắng lập tức ngăn anh lại. Cách chương.